thật xa gặp nhau và quen nhau cũng đã được mấy năm, mà chẳng có chi hơn lời hỏi thăm rằng giờ này đã ăn sáng chưa, bên đệ nắng hay mưa, anh và tôi thật xa mãi mê nhìn lén nhau mà không một ai nói nên câu rằng người thì tôi đang nhớ anh và anh có nhớ tôi không. Tôi từ lâu đã thích anh rồi, chỉ mong hai ta thành đôi. Anh nhà ở đâu thế, cứ tê lưu trong tim tôi chẳng nhớ đường về à, cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy. Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này, nhưng lại sợ anh từ chối một ai rồi lại thấu hả, nên anh và tôi vẫn thế. Hey, hey. Ngay từ giây đầu tiên là tôi đã biết anh thích tôi rồi, mà tôi vờ như chẳng hay chẳng quan tâm anh đến nửa lời. Con trai gì mà kỳ ghê, con trai thời này ngộ ghê, thích người ta mà chẳng dám nói, cứ vậy thôi bước chung một đường. Anh ơi, anh nhà ở đâu, tôi ở nhà kế bên, mà sao lâu nay ta vẫn chưa hỏi thăm bao giờ. Chẳng hay anh ấy đã có người yêu chưa, vì tôi từ lâu đã thích anh rồi, chỉ mong hai ta thành đôi. Anh nhà ở đâu thế, cứ ta lưu trong tim tôi chẳng nhớ đường về, cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người khiến trái tim tôi lâu. Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này, nhưng lại sợ anh từ chối một nơi rồi lại thấu hai, nên anh và tôi vẫn thế ấp ủ mấy câu thương.